Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 354, chương 354, không có ở đây đào tạo kế hoạch bên trong. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Sáng ngày thứ hai 11:20, Lâm Kiệt lái xe tới đến địa điểm tụ họp, Đại học Tân Hải cửa Nam Thực Vị Tiên nhà hàng. Xách một cái công văn túi, mới vừa xuống xe, hắn liền thấy Đào Thái Thanh và một người nam tử, từ một chiếc BMW 730 trên dưới tới. Đào Thái Thanh cũng nhìn thấy Lâm Kiệt, chào hỏi, Lâm Kiệt, ta cùng ngươi giới thiệu một chút, vị này chính là chỉnh hình khoa rất có tài hoa thanh niên bác sĩ Diêu Tư Viễn. Thấy Diêu Tư Viễn, Lâm Kiệt cuối cùng là rõ ràng. Người này tại sao ở chỉnh hình khoa buồn bực bất đắc chí? Ya ya, hắn bộ mặt này chính là đập chỉnh hình khoa bảng à? Đổ sống mũi, lật lỗ mũi, hơn nữa má trái lên còn có một đạo chừng 10 cm dài vết sẹo. Diêu Tư Viễn thủ mở miệng trước nói: "Ngươi tốt, Lâm Kiệt, ngươi tài hoa và y học thiên phú, để cho ta thán phục." Thật cao hứng chúng ta có cộng sự cơ hội. Ta cũng vậy. Lâm Kiệt khách khí trả lời một câu. Chân thực không nhịn được hỏi. Diêu bác sĩ, xin thứ cho ta lỗ mãng. Ngươi là chỉnh hình khoa bác sĩ. Tại sao? Nửa câu sau, hắn không có nói. Chẳng qua là chỉ Diêu Tư Viễn vết sẹo trên mặt. Diêu Tư Viễn đưa tay sờ mình một chút má trái vết sẹo. Nhẹ giọng nói. Thân thể phát ra, bị cha mẫu, không dám hủy tổn thương. Hiếu tới mới vậy, phụ mẫu một mực không đồng ý ta giải phẫu thẩm mỹ. Cũng chỉ có thể như vậy. Lâm Kiệt nhẹ ồ một tiếng, không nhiều lời nữa. Ba người đi vào nhà hàng, ở phục vụ viên dưới sự hướng dẫn, đi vào một gian phòng riêng, gặp được Trần Thạch, còn có Tống Lập Thành. Lâm Kiệt còn chưa ngồi xuống. Liền từ trong túi công văn móc ra 4 phần thật dày giữ bí mật hiệp nghị. Đây là Lý Hạo Tường chú tâm định ra giữ bí mật hiệp nghị. Tuy không bằng ngoại quốc hở một tí mấy trăm trang hiệp nghị như vậy khoa trương. Hiệt mã nhưng cũng vượt qua 100 số. Lâm Kiệt cầm hiệp nghị nhất thức 2 phần. Phân biệt đưa cho Diêu Tư Viễn và Tống Lập Thành. Nói, đây là giữ bí mật hiệp nghị. Các ngươi ký sau đó, cái này khóa để bộ môn tiến một bước tin tức mới có thể hướng các ngươi công bố. Đào Thái Thanh có, chút bất đắc dĩ nói, ký đi, ta và Trần giáo sư vậy ký tên như thế một phần giữ bí mật hiệp nghị. Diêu Tư Viễn và Tống Lập Thành, ngược lại là chưa từng có nhiều nghi vấn. Ở y học nghiên cứu một khối này, mỗi một cái thành quả nghiên cứu. Đều có thể cho công ty y dược mang đến ích lợi to lớn. Ở kiến thức quyền tài sản bảo vệ phương diện, làm tương đương thích hợp. Ký giữ bí mật hiệp nghị cũng là phải có nghĩa. Hai người đại khái lật nhìn vừa thấy. Mặc dù một cái điều khoản rất là tỉ mỉ, nhưng cũng không có chỗ nào không thích đáng. Rất là sảng khoái ký xuống mình tên chữ. Lâm Kiệt thu hồi một phần giữ bí mật hiệp nghị, bỏ vào văn kiện túi, cười nói, bây giờ có thể nói thỏa thích đàm luận chuyện, khống chế một chút thời gian, buổi chiều một chút trước, muốn đuổi hồi trường học đi học đâu. Trần Thạch cười nói, khó khăn được ngươi như thế tích cực, sẽ không chậm ngươi lên giờ học thời gian. Diêu bác sĩ, Tống Lập Thành, các ngươi bây giờ có thể biết. Cái này khóa để bộ môn chân chính người phụ trách là Lâm Kiệt. Mổ chính giải phẫu cũng là Lâm Kiệt. Lời này vừa nói ra, Tống Lập Thành chính là mặt hiện lên vẻ kinh hãi. Diêu Tư Viễn lại là kinh ngạc, lỡ tay cầm trước mắt ly trà lật úp. Nước trà bắn tung tóe mình cả người. Vậy bắn tung tóe ngồi ở bên người hắn Đào Thái Thanh trên y phục một ít. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Là ta thất thố, Diêu Tư Viễn vội vàng nói áy náy. Hắn mượn lau chùi trên mình nước trà kẻ hờ, hít sâu mấy cái, chấn định một chút tâm thần, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Lâm Kiệt, hỏi, nếu như ta đoán chính xác, một vị kia ăn tiên sinh lô não giải phẫu, thật sự là ngươi làm, có giữ bí mật hiệp nghị nơi tay? Lâm Kiệt yên tâm đáp lại, đúng vậy, là ta làm. Diêu Tư Viễn chố mắt liền một hồi, thở dài nói, ngày hôm đó thu nhận học sinh khảo hạch, mấy vị chuyên gia đối với ngài đánh giá, ta một ít đồng nghiệp cho rằng có chút khoa trương, nhưng từ thực tế tới xem, không chỉ không có khoa trương, cái này còn là thấp, ngài giải phẫu năng lực, nói không khoa trương chút nào, đã đạt đến thế giới cấp trình độ. Trần Thạch cười nói, tốt lắm, tốt lắm, Diêu bác sĩ ngươi lại thổi nâng một chút, Lâm Kiệt cái đuôi thì phải vểnh lên trời. Tống Lập Thành, đi để cho phục vụ viên bắt đầu mang thức ăn lên. Chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện, buổi chiều chúng ta cũng còn có riêng mình sự việc cần bận rộn. Mấy người vừa ăn vừa nói chuyện, xác định Trang Thi Lôi lần đầu tiên giải phẫu thời gian. Ngày 10 tháng 3, cũng chính là lùi tuần 3. Ở chỗ này trước, khóa đề tổ sẽ đem làm 2 lần mô phỏng giải phẫu luyện tập. Đồng thời, khóa đề tổ còn biết đối với Trang Thi Lôi má trái, còn có toàn thân, tiến hành một lần đầy đủ nhất kiểm tra, cũng thông qua ghi hình, tấm ảnh, X-quang phiến, CT hình ảnh cùng nhiều loại hình thức, ghi chép tương quan số liệu, thành tựu sau này giải phẫu hiệu quả so sánh nghiên cứu số liệu. Còn như hạng nhì thí nghiệm đối tượng Uông Cảnh Lan, nàng tương hội tại Trang Thi Lôi lần thứ 2 giải phẫu hiệu quả xác nhận sau khi thành công. Thành tựu kiểm tra lại giải phẫu hiệu quả so sánh thí nghiệm người tiếp nhận giải phẫu chữa trị, xác nhận mấy cái thời gian tiết điểm, lại thương nghị mấy cái chi tiết tính vấn đề. Bữa này thiết thực hiệu suất cao công tác bữa trưa, cũng coi là tiến vào hồi cuối. Lâm Kiệt một nhìn thời gian cũng kém không nhiều, liền và Tống Lập Thành coi là rời đi trước, đậu xe ở trong trường học bãi đậu xe. Lâm Kiệt và Tống Lập Thành cùng đi hướng trường y khoa tổng hợp dãy lầu học. Lâm Kiệt mở miệng hỏi, Tống Lập Thành, chí hướng của ngươi là làm một cái bụng khối u nghiên cứu chuyên gia, làm sao gặp được? Tống Lập Thành có chút kinh ngạc hỏi. Lâm Kiệt nhẹ giọng nói, ngươi đệ trình phần kia có liên quan phổi tổn thương làm việc. Ngươi tổng cộng liệt cử 91 trường hợp. Trong này, trừ đi trên giường bệnh thường gặp 28 chủng phổi tổn thương bên ngoài, ở ngươi liệt kê trong, tổng cộng có 33 chủng phổi tổn thương là do bụng các nơi khối u hoặc khối u di căn đưa đến. Cái này phổi tổn thương tỷ lệ là cao nhất, như vậy có thể gặp, ngươi bình thời càng hơn chú ý điểm là bụng khối u phương diện, ta nói đúng không? Tống Lập Thành chính là ngẩn ra, có chút không xác định nói, ta vẫn là một người sinh viên khoa chính quy thời điểm, có một cái tốt bạn học trường cấp 3, bởi vì bụng khối u ruột ung thư qua đời, hoặc giả là bị chuyện này ảnh hưởng, ta đối với các loại bụng khối u chú ý liền nhiều một chút, nói thật, ta cũng không xác định, ta hứng thú và tương lai chí hướng chính là nghiên cứu bụng khối u. Lâm Kiệt cười nhạt, nói, bỏ mặc bụng khối u có phải hay không chí hướng của ngươi và mục tiêu, tương đối mà nói, ở ngươi hiện hữu kiến thức dự trữ trong, có bụng khối u tương quan kiến thức, đã là ngươi vượt trội nhất một vòng. Mấy ngày nay, ngươi có thể thật tốt suy nghĩ một chút. Nếu như ngươi cầm phương này hướng định là mục tiêu, chúng ta có thể thật tốt nói một chút. Tống Lập Thành cảm kích nói, cảm ơn ngài chỉ điểm, ta sẽ thật tốt suy tính mình một chút tương lai. Lâm Kiệt nhắc nhở, đây quả thật là cần phải nghiêm túc suy tư một chút. Không quá ta phải nói cho ngươi, có lúc mình ý tưởng cũng sẽ gạt người, tiềm thức nhưng là thành thật nhất. Chính ngươi phần kia làm việc, cẩn thận vừa phân tích mà nói, liền có thể phát hiện, ngươi đối với bệnh truyền nhiễm học nắm giữ tương đối kém. Chỉ có 11 chủng phổi tổn thương cùng này có liên quan. hơn nữa còn xuất hiện hai nơi không nên có sai lầm. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, đi vào trường y khoa tổng hợp dãy lầu học, lần nữa đi vào 305 phòng học. Lâm Kiệt đứng ở trên bục giảng, phát hiện lần này người tới rất là đầy đủ hết. 24 người toàn đều đến. Nếu người đều đến đông đủ, chúng ta buổi chiều chương trình học hãy bắt đầu đi. Ở chỗ này trước, ta nói trước một chuyện. Lâm Kiệt ở một lần quét mắt phòng học mọi người một phen. Chỉ đích danh nói, Dư Cảnh Thắng, Đinh Giá, Từ Diệp, Thạch Cảnh Sơn, Dư Quang Lỗi, Cao Lập Kiến, Mã Hồng Mẫn, Trương Hạo Đông, Lý Lệ Tùng, Tiền Văn, các ngươi 10 người, sau này ta giờ học, có thể không đến. Lời này vừa ra, Rào Rào liền đứng lên mấy người. Thạch Cảnh Sơn sắc mặt có chút không tốt xem, đè nén giận dữ nói, Lâm sư đệ, ngươi lời này là ý gì? Lâm Kiệt giọng lạnh nhạt nói, ta ý nghĩa là, các ngươi 10 người này, đã không có ở đây ta đào tạo kế hoạch bên trong. Dĩ nhiên, ta cũng hoan nghênh các ngươi dự thính, nhưng sẽ không đối với các ngươi tham dự, làm cứng rắn tính quy định. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần cấp nhận thầu thương nhé. https://tiuyencv.com/tsan-nối-cap-nối-nsan-nối-tsuong-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.